Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, dù sao cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có Vương ca ở chỗ này cho chính mình hết giận là được. Nàng một chút đều không bắt bẻ, bất quá lúc này đây ra tới thời điểm cư nhiên thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Còn có bọn họ quản gia, nàng đang xem đến Đường Minh thời điểm ánh mắt sáng lên. Chính mình tới nơi này làm Bảo Khiết Viên sự tình Đường Minh hình như là không biết. Nếu là qua đi tố khổ một chút, nói cho chính hắn ủy khuất, có phải hay không liền sẽ đem chính mình tiếp trở về. Rốt cuộc Tần Văn kia tư khẳng định là ở Đường Minh trước mặt một bộ. Ở chính mình trước mặt lại là một bộ, nàng nghĩ như vậy. Thần sắc cũng trở nên có điểm bi thương dục khóc, bước chính mình cặp kia lại trường lại tế hai chân chậm rãi đi đến Đường Minh trước mặt. Đường Minh, người đã đến rồi. Vương ca nhìn đến Khúc Tĩnh Linh bộ dáng này còn bị dọa nhảy dựng. Nữ nhân này thật đúng là chính là thực thiện biến a. Giống như là trực tiếp liền thay đổi một khuôn mặt dường như, Đường Minh gật gật đầu. Nhìn qua thực bình tĩnh, nói. Khúc Tĩnh Linh, người hảo, Tần Văn nói người ở chỗ này ngốc thực hảo, ta vốn đang không mấy tin được, nhưng là nhìn đến người sắc mặt thực không tồi, ta liền an tâm rồi. Quả nhiên so ngốc tại trang viên muốn khá hơn nhiều, nhìn đều béo, Khúc Tĩnh Linh vừa mới tưởng lời nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Nói không nên lời nuốt không đi xuống, mắt thấy liền phải đau sốc hông, Đường Minh mới hỏi tiếp nói. Căn cứ này còn hảo đi, nghe Dịch Quân nói đúng không sai, Khúc Tĩnh Linh không biết chính mình hiện tại phải nói cái gì. Mới tốt, dù sao chính là không thể nói này không tốt, nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Cái này tiểu căn cứ xác thật là khá tốt, thực an toàn, có như vậy cao tường vây. Nhưng, Đường Minh, nếu tốt lời nói, vậy là tốt rồi, người phải hảo hảo mà ở chỗ này ở. Kỳ thật đáp ứng đem ngươi đưa đến tiểu căn cứ cũng là có ta chính mình suy xét. Rốt cuộc ngươi cùng Vinh Hán Thành, còn có Tần Văn chi gian sự tình quá mức phức tạp. Cho nên vẫn là tách ra hảo, Khúc Tĩnh Linh nghĩ thầm. Kia vì cái gì Diêu đem chính mình đưa tới nơi này đương Bảo Khiết Viên. Mà không phải đem Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đưa tới nơi này đương rửa chén công. Quả thực, thật là... Bất quá theo sau ngẫm lại cũng đúng, chính mình chính là một người bình thường, hơn nữa cùng Đường Minh giao tình kỳ thật cũng không phải thực hảo. Cho nên Đường Minh vì Tần Văn cùng Vinh Hán Thành hai cái cường đại biến dị người mà từ bỏ nàng. Hoàn toàn là theo lý thường hẳn là, nhưng đạo lý hiểu về hiểu. Lý giải thì lý giải, có thể hay không tiếp thu chính là mặt khác một chuyện. Dù sao Khúc Tĩnh Linh cái này liền Đường Minh cũng cấp hận thượng. Như thế nào liền không ai là đứng ở phía chính mình đâu. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền không có người hỏi chính mình sao? Đúng rồi Đường Minh, ta nhưng thật ra rất tưởng niệm ở trang viên sinh hoạt. Phía trước cùng đại gia ở chung không tồi, ta bị Tần Văn tiễn đi thời điểm đều không có cùng đại gia từ biệt. Không biết có hay không người nhớ tới ta tới. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.06 họa 3, 397.7% chương 258 chương 258 vấn đề này đáp án thực chất tâm. Đường Minh cảm thấy vẫn là không trả lời hảo. Nhưng nề hà Khúc Tĩnh Linh liền dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Làm hắn thập phần xấu hổ. Theo sau vẫn là đúng sự thật đáp, mọi người đều rất vội, đương nhiên tuy rằng thành thật. Nhưng vẫn là muốn uyển chuyển một chút, rốt cuộc nói thẳng nói. Thật sự là quá làm người thương tâm, nhưng là những lời này hiện tại nói ra lúc sau kỳ thật cũng không có gì không giống nhau. Mọi người đều không phải ngốc tử, đều có thể nghe ra tới, đặc biệt là đứng ở một bên Vương ca. Trực tiếp cười phun. Khúc Tĩnh Linh mãn nhãn phẫn hận, nhìn chằm chằm Vương ca cười ngã trước ngã sau thân ảnh nhìn thật lâu. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, biểu tình nhìn qua nhưng thật ra hảo không ít, phải không? Mọi người đều rất vội, bất quá nói đến cũng đúng. Xác thật là yêu cầu rất bận mới được. Rốt cuộc, không vội nói liền không thể biến cường. Hiện tại vẫn là sở hữu biến dị người đều phải đi ra ngoài săn thú sao? Đường Minh tùy ý gật gật đầu. Có quan hệ căn cứ kỹ càng tỉ mỉ sự tình, hắn là sẽ không nói quá nhiều. Hy vọng Khúc Tĩnh Linh cũng có chút tự mình hiểu lấy. Đừng hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, bằng không, cũng không nên trách hắn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Cũng may Khúc Tĩnh Linh điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. Biết Đường Minh không muốn nhiều lời về trang viên sự tình, chính mình cũng không nhiều lắm đề cập. Nàng nhìn đến Đường Minh bọn họ muốn hướng quầy bán quà vặt bên kia qua đi. Cũng thấu đi lên tiếp tục nói thật ta thật sự rất tưởng niệm trang viên đồng bọn. Không biết khi nào có thể trở về xem bọn hắn. Phía trước cùng Dịch Quân nói một phen, hắn chỉ nói mang theo chính mình đi thực chiếm vị trí. Cho nên liền không mang theo ta đi qua. Kỳ thật nàng căn bản là không có cùng Dịch Quân nhắc tới quá chuyện này. Dù sao Dịch Quân đã cùng Tần Văn tiến đến một khối. Hai người bọn họ là một đám, cho nên Dịch Quân căn bản không có khả năng mang chính mình đến trang viên đi, nhưng là lúc này đây. Nhưng không nhất định, nếu là Đường Minh bọn họ mang theo chính mình đi nói. Đến lúc đó chính mình liền ăn vạ trang viên không đi rồi. Nói vậy Đường Minh khẳng định sẽ không đuổi chính mình đi. Nếu là thật sự không được nói, liền bán thảm đi, chính mình ở chỗ này đương bảo khiết viên sự tình có thể lấy ra tới bán thảm mơ siêu Khúc Tĩnh Linh. Đã là chịu đủ rồi đi quét tước WC nhà tắm. Bên trong tất cả đều là nam nhân trên người xú vị. Quả thực là quá ghê tởm, đặc biệt là WC bồn cầu. Có chút người thượng xong WC cư nhiên đều không xả nước. Nàng nhìn đến lúc ấy liền chấn kinh rồi. Mà lúc ấy quản lý người vừa lúc tới thượng WC. Thấy được cái này hình ảnh không những không khiển trách những cái đó không yêu sạch sẽ người. Còn đem chính mình cấp thóa mạ một đốn. Lúc ấy nàng tức giận đến thiếu chút nữa tiêu nước mắt nhưng nói trắng ra là vẫn là không có biện pháp. Bởi vì ở không có đường lui phía trước, nàng căn bản là không thể cùng những người này nháo phiên. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Có thể là Khúc Tĩnh Linh lúc ấy đáng thương vô cùng bộ dáng cộng thêm chuyện này xác thật không? Phải nàng sai, cho nên cái kia quản lý người cũng chỉ là tùy ý mắng hai câu liền đi rồi. Đương nhiên ở đi phía trước còn làm nàng chạy nhanh đem nơi này quét tước sạch sẽ. Khúc Tĩnh Linh lúc ấy chính là cố nén nước mắt đem WC quét tước sạch sẽ, cái loại cảm giác này nàng. Khả năng đời này đều không thể quên được. Cho nên hiện tại nhìn đến Đường Minh lúc sau, nàng vội vàng muốn trở lại trang viên, cho nên hiện tại là sẽ không đơn giản từ bỏ cơ hội này. Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam cùng Trần An Dương đi tới quầy bán quà vặt bên trong, cũng không có đến bên trong xoay quanh nhìn xem muốn mua cái gì, mà là trực tiếp cùng bên trong trên quầy hàng người giao lưu. Người hảo. Chúng ta là, người kia trực tiếp liền nhận ra Đường Minh còn có Đường Thiên Lam hai người. Ta biết, ta nhận thức các ngươi. Đương nhiên các ngươi không quen biết ta. Bất quá này không quan hệ. Các ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói. Có kho hàng trực tiếp lấy. Không có ta cùng đoàn xe báo bị một chút. Làm cho bọn họ tiếp theo mang lại đây. Bảo đảm cho các ngươi lộng đầy đủ hết Đường Minh. Vậy đa tạ. Trần quản gia, phiền toái ngươi nói với hắn nói, có đồ vật trước hướng trên xe dọn qua đi. Đúng rồi, nếu là phiền toái nói tìm vài người cho chúng ta khuân vác một chút. Ta có thể ra tích phân cho bọn hắn, không cần. Đó là hẳn là, nơi nào còn dùng đến các ngươi ra tích phân, ta đây liền tìm người tới hỗ trợ thực mau. Trần quản gia liền đi theo hắn đi thẩm tra đối chiếu. Muốn mang đi vật tư. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liền đứng ở quầy bán quà vặt bên ngoài nhìn bọn họ bận rộn trong. Ngoài thân ảnh, thực nhàn bộ dáng, Dịch Quân cũng được đến hiểu rõ Đường Minh bọn họ tới tiểu căn cứ tin tức. Thực mau liền tìm tới rồi bọn họ. Hai người các ngươi như thế nào tự mình tới? Dịch Quân có điểm kỳ quái, Đường Minh thở dài một hơi. Không có việc gì à? Chính là Điền Viên Nhật Tử quá đến lâu lắm. Lại đây nơi này hơi chút nhìn xem hiện đại hóa sinh hoạt. Nếu không đều phải cùng Thiên Lam trở thành chính cống đồ nhà quê, Dịch Quân bật cười. Liền tính là đồ nhà quê, các ngươi cũng là lợi hại nhất đồ nhà quê. Bất quá cũng không có người dám nói như vậy các ngươi, Đường Minh không có phản bác. Bởi vì Dịch Quân nói như thế thật sự, bọn họ Liêu thật sự vui vẻ. Đường Minh cùng Dịch Quân vừa nói vừa cười. Đường Thiên Lam còn lại là đứng ở một bên nhìn bọn họ. Người thủ hộ chính mình ái nhân Đường Minh, Khúc Tĩnh Linh còn lại là xấu hổ đứng ở một bên không biết muốn như vậy chen vào nói, ở mặt khác. Cách đó không xa Thủ Đại Môn Vương ca còn lại là quy quy củ củ đứng ở nơi đó. Nhìn qua thực chuyên nghiệp bộ dáng, Dịch Quân chính là người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng. Chính mình nếu là không hảo hảo làm việc nói không chừng liền sẽ bị cách chức. Đến lúc đó cùng cái kia Bảo Khiết Viên giống nhau, ngày mùa đông như vậy lãnh ở bên ngoài quét tước vệ sinh. Tuy rằng hắn là biến dị người không cảm thấy hiện tại bên ngoài có bao nhiêu lãnh, nhưng cảm giác vẫn là có thể cảm giác được. Tỉ như nói Khúc Tĩnh Linh mỗi lần tới thời điểm đều phải chọn lựa đại giữa trưa thời gian bởi vì đại giữa trưa thái dương lớn nhất, cũng là một ngày giữa nhất ấm áp thời điểm. Hơn nữa tới nơi này cũng sẽ không ngốc lâu lắm, ngốc lâu lắm nói khả năng liền sẽ bị đông cứng đi. Nói ngắn lại cũng ít nhiều hiện tại thiên lãnh, bằng không, bất quá Khúc Tĩnh Linh cũng đừng nghĩ hảo quá là được rồi. Mỗi lần đến phiên nàng công tác ngày đó, Vương ca liền sẽ mang theo chính mình tiểu đệ đến trong WCD quấy rối. Đương nhiên cũng sẽ không quá phận. Chính là vì ghê tởm Khúc Tĩnh Linh, ở nhà tắm cũng sẽ thoáng đùa giỡn một phen. Đều là đại nam nhân cãi nhau ầm ĩ đại gia cũng đều là tập mãi thành thói quen chính là. Cho nên chỉ cần không quá phận, đại gia giống nhau đều là cười xem, cũng không sẽ ngăn cản, nhưng là cứ như vậy, Khúc Tĩnh Linh lượng công việc liền gia tăng rồi rất nhiều. Mỗi lần đều đối Vương ca nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau nghỉ ngơi thiên thời điểm liền trở về tìm hắn phiền toái, như thế lặp lại tuần hoàn. Biến thành một cái tuần hoàn ác tính, hiện tại còn đang không ngừng mà tuần hoàn giữa. Khúc Tĩnh Linh cùng Vương ca hai người kia đã là cho nhau khinh thường đối phương. Hiện tại thành đối thủ một mất một còn, Dịch Quân cùng Đường Minh trò chuyện. Đề tài liền cho tới Khúc Tĩnh Linh trên người. Đường Minh, người nói thật đúng là không sai. Khúc Tĩnh Linh ở chỗ này quá đích xác thật là khá tốt. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua ít nhất béo 2 cân. Phòng trừng nơi này thức ăn cũng là khá tốt. Nàng ở trang viên thời điểm vẫn luôn cũng chưa béo quá. Dịch Quân cười nói lời nói. Đúng vậy, ta liền nói ta sẽ không lừa gạt ngươi. Khúc Tĩnh Linh muốn phản bác. Nhưng không thể nói cái gì. Nếu là chọc giận bọn họ. Nhất xui xẻo khẳng định là chính mình, hơn nữa chính mình không phải mập lên, mà là trường cơ bắp, mặc cho ai luôn là như vậy cao cường độ vận động công tác, khẳng định đều sẽ trường cơ bắp a. Hơn nữa nàng vận động nhiều, bụng cũng liền ngạch nhanh, ăn cũng liền nhiều, hơn nữa nàng mỗi lần đều là ở ăn no lúc sau mới nhớ tới không thể ăn nhiều như vậy, ăn nhiều sẽ béo, nhưng là thực đáng tiếc. Hiệu quả không phải thực hảo, nàng vẫn là béo 2 cân, không sai. Đường Minh đôi mắt thật sự ngoan độc cay, chính mình xác thật là béo 2 cân, không đúng, là trọng 2 cân, không phải béo 2 cân, là cơ bắp trọng, mà không phải chính mình biến phì. Đường Minh, nếu nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi, kỳ thật hôm nay tới nơi này trước tiên tới nơi này đi một chút. Đệ nhị vẫn là tới nơi này nhìn xem Khúc Tĩnh Linh. Phát hiện nàng không có việc gì ta liền an tâm rồi, Dịch Quân. Người yên tâm đi, nếu đem người giao cho ta, ta khẳng định giúp người chiếu cố đến hảo hảo, Đường Minh gật đầu. Vậy đa tạ ngươi, Dịch Quân còn có chuyện khác muốn vội. Cho nên hàn huyên liêu lúc sau liền đi rồi. Khúc Tĩnh Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là tìm được rồi có thể nói lời nói cơ hội. Đường Minh quay đầu nhìn Khúc Tĩnh Linh, Trên mặt cười nhạt cũng vẫn là duy trì bất biến, Khúc Tĩnh Linh. Ta có thể hay không trở lại trang viên đi xem đại gia? Ta còn rất tưởng bọn họ, lâu như vậy, Đường Minh, chỉ sợ không phải thực phương tiện. Khúc Tĩnh Linh, cũng không có gì không có phương tiện đem. Các ngươi xe lớn như vậy, cũng không phải trang không dưới ta, Đường Minh. Muốn trang ngươi nói, khẳng định là có thể chứa được. Nhưng là, mặt sau trong xe muốn trang rất nhiều vật tư. Có thể hay không gian vẫn là muốn xem hội đèn lồng hàng hóa có phải hay không đủ lượng. Nếu là cũng đủ nói, vậy không có không gian. Hết chương.